Ông bố thiếu soái, chương 115, ngậm miệng lại đi. Gocchuyenaudio.com. Nói cách khác chúng chỉ là rác rưởi. Ha ha, anh Hạc sao, sao bọn họ lại hà hiếp người khác như thế cơ chứ? Đôi mắt của Đào Thiến Thiến đỏ hoe, nghẹn ngào nói với Hạng Tư Thành. Sắc mặt của Hạng Tư Thành cũng trầm xuống, nhìn đám người nước ngoài vênh vào ấy, anh bỗng mở miệng nói. Này, đám nhạc công phương Tây cao quý các người có dám so tài một trận nữa không? Hạng Tư Thành hừ lạnh một tiếng. Khoảng cách, nhạc cụ phương Tây mới xuất hiện mấy trăm năm mà đòi sánh với nhạc dân tộc có lịch sử mấy ngàn năm của bọn tôi sao? Mason sầm mặt lại, cậu bạn tuy rằng không biết cậu là ai, nhưng tôi cảnh cáo cậu xin lỗi nhạc cụ phương Tây vĩ đại ngay lập tức. Một đống sắt vụn mà cũng xứng để tôi xin lỗi. Được lắm, cậu đã khơi dậy cơn tức của tôi rồi. Tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là âm nhạc vĩ đại. Tiếp theo tôi sẽ tặng các người một bản nhạc, các người mà chen vào được thì coi như tôi thua, nếu không chen vào được thì coi như tôi thắng. Nếu tôi thắng, các người phải ném cái đống sắt vụn trong tay mình đi, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi nhạc cụ dân tộc. Thế giới này thật nực cười. Mason xoa dịu những tiếng bàn tán của mọi người, ông ta nhìn Hạng Tư Thành, trên môi hiện rõ sự mỉa mai. Được, để các người thua một cách tâm phục khẩu phục, chúng tôi sẽ cho các người cơ hội này. Đào Thiến Thiến cuống lên, anh Hạng, sao anh lại đưa ra yêu cầu như thế? Chúng ta đâu phải đối thủ của bọn họ. Hạng Tư Thành nhếch môi. Thiến Thiến, trong cuộc so tài tiếp theo cô không cần nhúng tay vào, cứ chuẩn bị lắng nghe âm thanh tự nhiên của hoa hạ đi. Tiếng trống như tiếng sấm, hai tay Hạng Tư Thành gõ trống, trong mắt đong đầy chiến ý, nhìn Hạng Tư Thành chiến đấu một mình, Đào Thiến Thiến cắn răng. Cô ta lại giơ cây đàn tranh trong tay lên, kiên định nói. Không được, không thể trơ mắt nhìn anh Hạng đấu tranh một mình được. Thời khắc cô ta chuẩn bị đàn phụ cho Hạng Tư Thành, tiếng đàn tranh dồn dập và trong vắt bỗng vang lên. Đào Thiến Thiến ngẩng đầu lên, bệ đứng chậm rãi hạ xuống sân khấu, một cô gái mặc hán phục đeo lụa mỏng trên mặt ông đàn tranh rơi xuống. Tiếng đàn tranh thánh thót du dương, trông cô gái ấy còn khá trẻ, nhưng mười ngón tay chuyển động linh hoạt, tiếng đàn dồn dập nhưng không loạn nhịp, trầm bổng và êm tai. Người đứng đầu trong lĩnh vực đàn tranh của Hoa Hạ, động tác nhanh như hàng ngàn ngón tay đánh đàn, vậy nên mới được đặt cho biệt danh là Thiên Chỉ. Đào Thiến Thiến vừa dứt lời, tiếng đàn nhị cũng vang lên. Sau khi có tiếng đàn nhị hòa vào, giai điệu phóng khoáng bỗng trở nên bi tráng. Đàn ông có cứng cỏi đến mấy cũng có lúc dịu dàng, trong số những khán giả bên dưới, không ít cánh mày râu lén lau nước vì bị tiếng đàn nhị cảm hóa. Nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh chậm rãi bước lên sân khấu, đàn nhị trong tay Hàn Quyên Quyên rơi xuống đất, lắp bắp chỉ vào người đó. Anh ấy là học trò của A Bình, có thể gảy ra tiếng đàn nhị ngập tràn màu sắc trên thế gian, thừa hưởng hết kỹ thuật của A Bình. Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đây. Trời ạ, cầm ma cũng tới. Tiêu Tổ đã ngưng thổi tiêu 10 năm cũng có mặt. Tất cả mọi người sục sôi nhiệt huyết, đến thời điểm cao trào, tiếng kèn ngân dài, khúc bách điều chiều phượng này khiến sảnh hòa nhạc như muốn nổ tung. Gocchuyenaudio.com. Khi màn trình diễn kết thúc, khán giả hò reo khàn cả giọng, vỗ tay đến mức đỏ bừng cả tay, nhưng vẫn chưa thể lột tả hết sự hưng phấn của mình. Tối nay, cung hòa nhạc Athena nhận được những tràng pháo tay và những tiếng reo hò nhiều nhất kể từ khi xây dựng đến giờ. Khi màn trình diễn kết thúc được một lúc, Hạng Tư Thành nhìn về phía đám người chơi nhạc cụ phương Tây, khóe môi anh khẽ nhếch mở miệng nói. Thầy Mason, ngậm miệng lại đi, kẻo nước bọt chảy xuống đất bây giờ, cách chương.